Chương 2026, sinh không thể luyến trăm vị kim đan, 2. Mà nàng vốn là sắc mặt tái nhợt, càng trở nên không có một tia huyết sắc. Cơ hồ cùng một thời gian, tại Mộ Nhan trên thân, nguyên bản biến mất hầu như không còn linh lực, lại lần nữa dần dần hiện lên. Mà tại nàng thần triển khai trên tay phải, một cái so vừa mới còn rất dài vô hình chi kiếm lại xuất hiện. Không gian truyền thừa trong ngoài, hoàn toàn tinh mịch. Ừ ngực có nhân nuốt nước miếng một cái, đầy dây hoảng sợ. Quá độc ga ga, đây là nổ thức hải cùng nguyên thần, đến ngưng tụ linh lực sao? Diệp Lương thần nàng điên rồi đi, linh lực tiêu hao có thể khôi phục, những thương thế kia, chỉ là tại thiên quang khư bên trong cụ hiện, cũng không phải là chân chính nhục thể thụ thương. Nhưng nàng nổ nguyên thần của mình cùng thức hải, đây chính là căn bản là không có cách khôi phục ga. Tu sĩ cùng linh sủng những này có thể đi vào thiên quang khư, bằng vốn là cụ hiện hóa nguyên thần. Tại thiên quang khư bên trong mặc dù cấm chỉ chiến đấu, nhưng QNZ có trừ ra một chút chuyên môn dùng cho diễn luyện pháp bảo chiến đấu trận. Ở đây, thiên quang khư bên trong thân thể sẽ thụ thường, lại sẽ không phản ứng đến trong hiện thực. Nhưng nguyên thần khác biệt, tại thiên quang khư bên trong, tất cả mọi người sợ nhất chính là nguyên thần thụ thương. Nhưng Diệp Lương thần đâu, nàng chẳng những không sợ, lại còn mình đem nguyên thần cùng thức hải cho nổ vãng sinh trên quảng trường, nhân vẫn chỉ là chấn kinh. Không gian truyền thừa bên trong kia 100 cái tu sĩ kim đan, lại là sắp điên rồi. Mẹ nó, nữ nhân này QNZ quá độc ác đi. Diệp Lương thần thật là nữ nhân sao? Ta thế nào cảm giác, nam nhân đều tìm không ra mấy cái so với nàng ác hơn mẹ nhà hắn. Ai biết ta thiên quang khư vốn là có thể thay đổi dung mạo giới tính. Muốn La Ho Tư nói, cái này mẹ hắn căn bản không phải nhân có thể làm ra tới sự tình, nổ nguyên thần của mình cùng thức hải đến ngưng tụ khô kiệt linh lực. Đây chính là muốn tổn thương thiên phú căn cốt, có lẽ từ nay về sau cũng không còn cách nào đột phá. Mà lại, nổ nguyên thần cùng thức hải thống khổ, là người bình thường có thể tiếp nhận sao? Vậy căn bản sống không bằng chết thật sao? Nhưng nhìn nhìn đối diện thiếu nữ, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không có một miếng thịt là tốt, thế nhưng là, dạn máu trên mặt lại mây trôi nước chảy, không có một tia thống khổ cùng sợ hãi. Nữ nhân này thật mẹ hắn là thằng điên. Mộ Nhan cầm trong tay vô hình trường kiếm, trầm giọng nói, vừa mới không phải kêu gào rất ngông cuồng sao? Hiện tại cũng không dám chiến một đám phế vật. Đối diện 100 mặt người đỏ bừng lên. Thế nhưng là, nhìn nàng một cái kiếm trong tay, lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Tốt đã, bọn hắn thật đúng là không dám, trước kia mấy trăm con bạo động hung thú kém chút dẫm đánh bọn hắn đều không mang sợ. Nhưng bây giờ đối mặt nữ nhân này, bọn hắn thật thật sợ. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, hết thể dùng toàn lực hướng ta tiến công. Đừng có một tơ một hào lưu thủ. Nếu là sát khí không đủ, huyết khí không đủ, nuôi không sống ta linh thực, ha ha, các ngươi biết hậu quả. Đối diện 100 nhân cùng nhau dùng mình một cái. Tương phản, nếu như các ngươi giết ta dê tờ đến đủ ra sức, ta có thể cam đoan, sau đó không tìm các ngươi phiền phức. Đây là trần trụi uy hiếp. Phải đặt ở trước kia, những này liếm máu trên lưỡi đao đại lao ra, kia là tuyệt đối sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới về sau mình muốn bị cái này nữ nhân đang sợ, không đúng, là nữ ma đầu truy sát. Chúng tu sĩ đã cảm thấy sinh không thể luyến. Cuối cùng, cái này 100 nhân chậm rãi lại nhấc lên mình pháp khí. Mộ Nhan nhìn trong tay linh thực một chút, thứ 7 dùng nhiều đã triệt để khô héo. Còn lại thứ 8 cùng thứ 9 đóa hoa tất cả đều hoàn toàn nở rộ. Mà thứ 8 đóa hoa trên mặt cánh hoa, đã xuất hiện đốm đen. Thời gian, sắp không còn kịp rồi. Tấu chương xong.